trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 80 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nằm trong kế hoạch mua đồn điền của Marie, cha Hảo liền viết một bức thư để ả cầm vào Quế trình cho Thượng thư bộ lại. Trước khi đến nhà Thượng thư, Marie đã cất công trang điểm thật tỉ mỉ, ăn mặc thật chỉnh chu để vừa khoe dốc dáng thon thả vẻ đẹp của những đường cong mà cũng vừa muốn chiếm được tình cảm của vị quan bộ lại ngay trong lần diện kiến đầu tiên. Không may cho ả, vì không đặt lịch hẹn nên khi đến thì Thượng thư đã đi hầu mạc dược Đức Thái Hậu. Phải ngồi chờ đến quá trưa, Thượng thư mới về và tỏ vẻ hách dịch không muốn gặp. Tuy nhiên khi đọc được bức thư của cha Hảo, vị quan tái mặt liền thay đổi ngay bằng một thái độ lễ phép đến lạ lùng. Marie lưu lại Quế nửa tháng và biết được Thượng thư bộ lại chính là Ngô Đình Diệm. Chắc có lẽ là người của cha Hảo giới thiệu nên Diệm đã tiếp đãi rất tử tế, dành cả một căn phòng trong bộ lại cho Marie ở. Những lúc rảnh rỗi thì Thượng thư đưa cô đầm lai xinh đẹp đi thưởng ngoạn cảnh đẹp, đi xem lăng tẩm cổ kính của các đế vương và đặc biệt được ra mắt các chầu đức từ cung. Tất cả những điều thú vị này đều được Marie kể lại cho nhiều người nghe khi trở lại Hà Nội với vẻ tự đắc và niềm hy vọng Đức Thừa sẽ nhận được Nam Long bội tinh. Có lẽ may mắn chưa mỉm cười với Thừa nên chưa kịp nhận bội tinh mà người đỡ đầu là Ngô Đình Diệm bị cách chức Thượng thư. Để tiếp tục dõi theo con đường quan chức của Thừa, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 81 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá buồn cười. Trong những ngày Marie vào Huế thì Thừa được rảnh thì giờ và tâm trí. Ngoài việc kinh doanh hai chiếc tàu thủy, việc Thừa quan tâm thứ hai là Suy Gian. Lắm lúc Thừa tự hỏi tại sao Thừa lại đối đãi đặc biệt với Suy Gian như Thừa đã xử mấy lần trước. Suy Gian cũng chỉ là một người bán trung nô miệng, như những người đã thỏa mãn tình dục cho Thừa một lần, cùng lắm là vài lần thôi. Thế thì Thừa quên, mà không quên, Thừa cũng không muốn nhớ để thay bằng người mới. Nhưng Suy Gian thì Thừa không muốn quên. Thừa thương hại, xót xa và càng biết sâu đời của người con gái bị ruồng bỏ, Thừa càng thương hại, càng xót xa. Chưa bao giờ Thừa nỡ nghĩ đến việc bỏ Suy Gian. Thừa xuống Hải Phòng thăm Suy Gian. Nhưng đến nhà cũ, Thừa không thấy Suy Gian. Thừa hỏi thăm biết là Suy Gian khỏe mạnh, nhan sắc được như cũ, đã bị anh Nam Phán bắt về tiếp tục làm nghề nhà thổ. Thừa vội vàng đến nhà anh Nam Phán. Thừa điều đình với người mẹ đầu cho Suy Gian được sống tự do, anh Nam Phán bằng lòng. Thế thì anh phải bồi thường cho tôi 200 bạc. Tôi nể anh là chỗ thân, nếu không tôi giữ nó lại. Nó là minh vàng minh bạc, kiếm được cho tôi đến hàng nghìn. Thừa không đủ món tiền ấy ở trong túi, nhưng vì Anna Phán nể và tin Thừa, nên Thừa được chuộc chịu Suy Gian. Thừa đưa Suy Gian về Hải Dương. Thừa tìm thuê cho Suy Gian một căn nhà ở phố Đông Quang, thật hẻo lánh. Thừa kiếm một gia đình cho Suy Gian dạy học tư, bảo 5 đứa trẻ, 2 đứa học quốc ngữ, 3 đứa học thêm những bài ở nhà trường. Suy Gian được lương 15 đồng một tháng. Thừa nói, thế là đáng mừng. Ở đây người ta gọi em là cô giáo. Người ta không biết nghề cũ của em. Vậy em cũng đừng lấy tên là Suy Gian nữa. Suy Gian sung sướng nũng nịu. Thế anh đặt tên mới cho em đi. Hay cứ lấy tên ông bà đặt cho là Thúy Giang. Thừa lắc đầu. Cũng không nên. Anh không muốn ai biết tung tích của em. Bỗng Thừa nghĩ ra. À, có một tên hay lắm. Em vẫn lấy tên cũ trong khai sinh là Thúy, nhưng gọi chợ tên Giang là Lan, Thúy Lan. Suy Gian ôm lấy cổ Thừa, ngã đầu vào ngực Thừa. Anh! Thừa vỗ về Suy Gian. Thừa đưa cho Suy Gian 100 bạc. Em cầm lấy mà sắm đồ đạc cho đủ dùng. Thiếu bao nhiêu anh lại cho, anh không tiếc. Suy Gian hỏi, anh có ở với em không? anh không hứa điều ấy. Xong, em nên yên tâm rằng anh ở gần thì được về với em luôn. Suzanne thở hồi hộp, nhắm dần đôi mắt lại, tay quờ quạng vào mặt Thừa. Anh dùng tiếng Thừa em cảm động. Rồi mở đôi mắt đỏ hoe ra. Anh là vị thiên thần dắt em ra khỏi đống bùn nhơ. Công anh như núi Thái Sơn. Thừa hiểu ý câu nói, mỉm cười, lắc đầu khẽ. Hôm sau, Thừa xuống thăm Suzanne. Thế nào? 100 bạc có đủ sắm các thứ không? Suzanne đáp. Em không cần đủ cho em, vì anh không ở hẳn đây. Em chỉ mua những thứ cần cả cho anh và cho em thôi. Còn nếu cần riêng cho em thì em sắm dần. Thừa âu yếm, vuốt ve mái tóc Suzanne. Em thật ngoan. Thừa nhấn mạnh. Ngoan. Rồi tiếp. Em phải khổ là do tội anh, nhưng cũng là tự em đày đọa thân em, hoặc do trời không có mắt. Thế bây giờ em còn thù đời nữa hay không? Suzanne lắc đầu. Hiện giờ thì không, còn mai sau thế nào em chưa dám nói trước. Mai sau cũng như hiện giờ thôi. Suzanne cười. Khi em không là vợ anh thì em sống với anh ngày nào, biết ngày ấy. Ngộ chiều nay hoặc tuần sau hay một tháng nữa, tiếng anh bao gái đến tai Hoàng Thư thì em bị mổ mề ăn gan. Thừa buồn bã. Anh tiếc rằng cha mẹ anh đẻ anh sớm 10 năm và cha mẹ em đẻ em muộn 10 năm. Nếu chúng ta cùng một lứa tuổi thì... Suzanne rưng rưng nước mắt. Thôi, em gian anh đừng nói đến việc ấy. Một lát cô hỏi. Anh à, gần 1 năm rồi, hôm nay em mới tò mò hỏi anh, có phải tên anh là Trần Đức Thừa phải không? Thừa gật đầu. Phải, sao em biết? Ở Hải Dương này, ai còn lạ anh? Thừa giật mình. Tại sao? Lạ thế nào? Là tên ông chủ tàu Đại Phát và Bắc Kỳ. Thừa mỉm cười, Suzanne thở dài hát. Thân em là hạt mưa sa, nay vào đài cát, mai ra ruộng lầy. Thừa làm điệu bộ như trẻ con. Ừ, không hát thế, hát lại cơ. Suzanne tủm tỉm. Em không là hạt mưa sa, chỉ vào đài cát không ra ruộng lầy. Hai người cùng cười, nhìn nhau âu yếm. Thừa thay cả hai người mài bản. Thừa nhận thấy là họ đã ăn cắp một cách rất tinh vi. Tức là họ không để cho Thừa phải lỗ vốn, nhưng có bao nhiêu lãi họ ăn bớt hết. Hồi tàu mới bắt đầu chạy đường mới, Thừa thấy lỗ, thì cho là thường thôi. Nhưng sau dần, tàu quen khách, khách quen tàu. Mà Thừa vẫn thấy hôm thì lỗ chút ít, hôm thì lãi chút ít. Trung bình, trong 1 tháng hơn bù kém, chỉ hòa vốn. Hoặc nếu có lãi, thì lãi tí tỉnh thôi. Thế mà Thừa thấy mỗi ngày một đông khách, một nhiều hàng. Thừa đâm nghi. Lại từ hôm Marie vào Huế, chỉ một mình, Thừa đi kiểm soát. Và từ hôm, Thừa để thì giờ thu xếp chỗ ở cho Suzanne. Thừa chắc là thấy chủ chảnh mãn, bọn mài bản tha hồ ăn bớt tiền. Vì vậy, Thừa cho là không nên dùng người không ngay thật để mình cứ phải ngờ vực và nhọc lòng dò xét. Không dùng họ nữa là hơn. Giả lại, cũng nên cho thằng Bôn, thằng Gian việc làm. Một là để chúng nó đỡ liêu lỏng, hay là để có kiếm tiền khó nhọc. Chúng nó mới biết quý đồng tiền. Ba là thà đem tiền dùng người ngoài để dùng con mình, thì chẳng thiệt đi đâu. Bốn là cho chúng nó học nghề để sau này chúng nó nối nghiệp. Thừa nói từng ấy lý do với thằng Bôn và thằng Giang rồi bảo. Của ba ba, của ma măng là của anh em chúng con. Chúng con nên giữ. Hai con làm mại bản thì ba ba với ma măng không còn nghi ngờ gì. Có thể có thì giờ để khuếch trương việc kinh doanh. Thằng Bôn và thằng Giang sung sướng. Thằng Giang nói. Thế là ba ba giải quyết hộ cho nhà nước một vấn đề khó khăn là nạn trí thức thất nghiệp. Thừa cười. ba ba tính phát lương cho các con như thế này. Vì của ba ba và của ma măng, dù thế nào cũng về tay các con cả. Cho nên giữ được thì các con hưởng, không giữ được thì các con phải chịu. Bây giờ ba ba chỉ phát cho mỗi con 20 một tháng để đủ ăn. Còn đứa nào khéo làm, chở được nhiều khách, nhiều hàng thì ăn thêm hoa hồng 5% để mà tiêu pha may mặc. Chúng con có bằng lòng như thế không? Thằng Bon nói. Cách trả lương như vậy mới bắt mại bản phải chiều khách. Chứ cứ sẵn lương tháng đấy thì đối với chủ lỗ hay lãi cũng kệ. Đối với khách thì bạc đãi hết dịch, có khi chửi bới đánh đập cả người ta như lối cửa quyền. Thằng Săn nói. Con thấy rằng á, bất cứ người làm công bán hàng nào cũng chỉ nên được ăn quê hồng thôi. Như vậy họ mới coi quyền lợi của chủ là quyền lợi của họ được. Thằng Bon á, bảo lối bán hàng cửa quyền là rất đúng. Con cũng nhận thấy như thế. Thằng Bon nhận làm ở tàu Đại Phát, thằng Răng nhận làm ở tàu Bắc Kỳ. Chúng nó rất hăm hở với nhiệm vụ. Vì thật thà và chăm chỉ, chúng nó thu trội hơn trước đổ đồng mỗi ngày được 10 đồng. Cả Thừa lẫn Marie mừng thầm và khen ngợi chúng nó. Muốn khuyến khích hai con, Thừa thưởng ngay cho chúng nó mỗi đứa 5 đồng. Nhưng ngày nào cũng sống trên mặt nước suốt từ sáng bạch đến chiều sẫm, chỉ lanh quanh trên khoảng rộng chừng 100 thước vuông, giao thiệp với những người bo biếu so kè từng xu được 3 tuần lễ. Cả thằng Bon và thằng Răng đã bắt đầu chán. Chúng nó bị tù cẳng, không tha thiết đến món tiền thưởng bằng tự do. Thằng Bon bảo thằng Răng, chúng ta phải xin ba ba cho nghỉ ngày chủ nhật mới được, chứ ngày nào cũng thế này thì chán đời lắm. Chúng ta đang nhàn rỗi mà phải làm việc đã là một cái khổ, lại ngày nào cũng phải làm việc thì khổ quá. Ba ba có thưởng cho nhiều tiền mấy cũng vô bổ, vì ở dưới tàu có quái gì mà phải tiêu tiền. Thằng Răng biểu đồng tình. Mấy lị ba ba với ma măng bỏ thế nào được chúng mình? Trước kia cứ rong chơi, ba ba cũng phải nuôi chúng mình sống đàng hoàng, chẳng thiếu thứ gì. Bây giờ ba ba bắt làm việc, chúng mình đã phải khó nhọc, còn không được ăn chơi nghỉ ngơi. Vậy chúng mình á, nên xin cho nghỉ được ngày chủ nhật để có dịp mà tiêu tiền, nhất là được đi lại khỏi tù cẳng. Hai đứa tỏ nguyện vọng với Thừa. Thừa bảo, chúng con xin nghỉ ngày chủ nhật là chính đáng. Ba ba sẽ làm cho chúng con vừa lòng. Ba ba muốn chúng con hiểu rằng, ba ba định đào tạo hai con thành hai ông chủ tàu, nên phải cho học việc. Rồi chiếc Đại Phát sẽ về tay Bon, Bắc Kỳ sẽ về tay Răng. Gia tài mà ba ba và ma măng định chia cho hai con sau này đấy. Mỗi chiếc tàu á, giá trị ngang với 2 biệt thự. Chúng con biết rồi. 4 chiếc nhà còn lại, ba ba cũng định để dành cho 2 anh em 1 chiếc. Còn 3 chị em chúng nó chia nhau 2 chiếc. Ba ba với ma măng chỉ giữ lại 1 chiếc để dưỡng lão thôi. Ngừng một lát cho hai con suy nghĩ, Thừa lại tiếp. Từ ngày á, 2 anh em tận tâm với công việc, ba ba rất mừng. Tuy ba ba bảo của ba ba là của các con, nhưng chính là 2 chiếc tàu ấy đã là của 2 con, mỗi người 1 chiếc rồi. Vậy nếu chúng con làm việc thì không phải là cho ba ba, mà là đứa nào làm cho đứa ấy. Cho nên lãi thì mình hưởng, lỗ thì mình chịu. Ba ba có sổ riêng biên thu nhập của từng chiếc. Rồi sau này nhờ trời lãi nhiều, chiếc nào có đủ tiền tàu thêm nữa là của ông chủ chiếc ấy. Ba ba chỉ làm cố vấn, tự các con phải xoay sở lấy. Bây giờ các con còn ít tuổi, mà ba ba thì quen nhiều việc thạo. Ví dụ con nào muốn khuếch trương, hỏi ý kiến ba ba, thì ba ba bàn giới. Hoặc có cần vay mượn hay xoay sở thế nào cho có tiền để khuếch trương, thì ba ba giúp. Nhưng ba ba không chịu trách nhiệm đâu. Mặt, thằng Răng nói. Nhưng ở mãi dưới tàu, ngày nào cũng làm việc, mệt và chán lắm. Chúng con chỉ xin ba ba cho nghỉ ngày chủ nhật thôi. Thừa cười. Mấy chục năm nay, ba ba có biết ngày nào là chủ nhật đâu. Dạ ba ba có phân biệt ngày với đêm đâu. Mà hành khách cũng vậy, người ta có biết ngày nào là chủ nhật. Con có thấy xe lửa, ô tô bus với các hãng tàu thủy khác, họ nghỉ chủ nhật không? Càng chủ nhật càng đông khách. Dạ ở nước ta, trừ mấy cửa hàng Tây ra, còn cửa hàng ta, cửa hàng tàu, có cái nào đóng cửa ngày chủ nhật không? Thằng Bon nói. Thế thì chúng con phải làm việc quanh năm mà. Đời sống như thế còn gì là lý tưởng nữa. Vốn ghét thằng Bon, Thừa cao mặt. Câu ấy để người ngoài nói với ba ba. Bố con với nhau không nên nói đến lý tưởng. Tàu đại pháp là của con. Từ hòn than, từ giọt dầu, từ chút mỡ, cho đến các máy móc là riêng của con. Đó, lý tưởng đấy. Nếu con không trông nom, để cho sơn lở, để cho gỗ sức, thì chính con bị thiệt hại. Con phải coi chiếc tàu là nhà của con, mà để mắt đến từng ly từng tí. Cho nên, ngày cũng như đêm, con phải ở đấy. Con có ở đấy, thì kẻ ăn người làm mới không dám làm bậy. Nếu chủ nhật, con nghỉ, bỏ tàu để đi chơi, thì ba ba thử hỏi, bọn Mạch Nô, chúng nó có giữ của thay cho con hay không? Thằng Bon im lặng, thằng Răng cũng im lặng. Nhưng chúng nó hậm hực lắm. Vận động bố không nổi, chúng nó vận động mẹ. Quả nhiên, Marie thương chúng nó, Marie bảo Thừa. Hay là đến ngày chủ nhật, ông cứ cho chúng nó nghỉ, ông cho tôi làm thay chúng nó. Cũng chả mệt nhọc gì một ngày, cũng như ta đi chơi, đổi không khí thôi mà. Thừa đáp, chúng nó nghỉ ngày chủ nhật cũng được, tôi với bà sẽ thay. Nhưng tôi muốn điều tra xem là ai xua chúng nó hay tự chúng nó xin. Tôi cứ ngờ là việc này có bàn tay cộng sản, nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp nhúng vào. Chả nên ngờ con mình bị ai xúi dục, chúng nó lớn, lại đương vào tuổi mãi chơi ấy mà. Mấy lị cộng sản vào lọt sao được nhà này? Phải, cộng sản không vào lọt, nhưng làn gió cộng sản thì đâu cũng vào lọt. Biết đâu là không có người khách đi tàu là cộng sản, chuyện trò cùng chúng nó, rồi tuyên truyền cho chúng nó về quyền lợi. Marie im, Thừa tiếp. Giả lại, tôi sợ đây chính là một yêu sách. Rồi phong trào này lan tới bọn Ba Ton, tài xế, nhì xế và Mạch Nô. Rồi bọn người làm các hãng khác cũng bắt chước, thì có hại chung cho tất cả. Không nghỉ ngày chủ nhật là một thuần phong mỹ tục. Phải duy trì thuần phong mỹ tục này. Không nên đánh thức bọn làm công. Rồi rầy ra đến mình. Thấy có gì hại cho chủ, mình phải đập ngay từ ngồi đi mới được. Bây giờ hai đứa đòi nghỉ ngày chủ nhật được, thì nay mai chúng nó đòi nghỉ cả ngày lễ. Mình không cho, thì chúng nó đòi làm việc ngày nghỉ phải được lương gấp đôi. Thế là chúng nó nêu gương xấu cho người khác noi theo. Marie thở dài. Thằng Bon và thằng Săn thấy bố cương quyết thì bực lắm. Tối thứ bảy ấy, hai đứa cương quyết lại với bố. Chúng nó nói với Thừa. Ngày mai chúng con nghỉ. Cả Ba Ton, tài xế, nhị xế, Mạch Nô, nó cũng cho rằng chúng con xin ba ba thế là đúng. Thừa gắt. Chúng mày dạy như con chó. Chúng mày dọ rủ nhau, đình công hả? Ai xui chúng mày thế? Marie ngọt ngào trách hai con. Từ nay về sau, bất cứ chúng con định xin gì, thì bố con hãy nói chuyện với nhau trước. Đừng bàn bạc với người ngoài dội. Có khác gì nói giáo cho giặc không? Thằng Bon nói. Thưa ba ba, từ chúng con thấy sống mất tự do, thì chúng con xin ba ba cho chúng con một tuần lễ được một ngày để được tự do, chứ có ai xui đâu. Thừa vỗ mạnh điếu thuốc lá xuống mặt bàn, rồi đánh diêm để hút. Thằng Răng lại tiếp. Nếu ba ba muốn biết điều chúng con xin là đúng hay không đúng, thì con mời ba ba xuống tàu làm mãi bản một tháng. Thừa im lặng. Thừa đành nhượng bộ. Ngày chủ nhật, Thừa và Marie làm mãi bản thay cho thằng Bon và thằng Răng. Xong, Thừa rất hài lòng là hai đứa rất vui vẻ và làm việc ngày một kết quả hơn. Công cuộc kinh doanh đương phát đạt. Thừa phấn khởi lắm thì được tin quan thầy cũ là Maxili ở bên Tây sắp sang. Maxili được bổ công sứ Hải Dương. Thừa hiểu làm công sứ ở tỉnh lẻ có quyền hơn làm đổng lý văn phòng, phủ thống sứ, tuy chức to hơn nhưng vẫn có người trên. Thừa mừng quá. Thừa vào ý kiến viên tổng đốc xin tổ chức cuộc đón quan chủ tỉnh mới rất long trọng. Được trên đồng ý, Thừa đi cổ động quan lại và công chức góp tiền mở tiệc trà danh dự. Tiếng tâm Thừa quen biết quan công sứ mới đồn dậy lên. Từ viên chánh án đến bác Loan Toan, các công sở đều tìm đến Thừa để cầu thân. Thừa và Marie hãnh diện lắm. Nhưng trong những ngày Thừa bận rộn việc tổ chức đón rước, lòng Thừa đương phơi phới nhìn cờ bay ở ngoài trời mà như thấy cờ bay ở trong bụng, thì thằng Bon và thằng Săn vào gặp Thừa đòi tăng lương. Thằng Săn diện lý: "Ba ba bảo tàu là của chúng con, lãi thì được hưởng, lỗ thì phải chịu. Nay chúng con đã làm được hơn nửa năm, vì chúng con coi tàu là của chúng con nên chúng con hết sức làm việc, tiền thu nhập tăng dần. Vậy ba ba tăng lương và tăng hoa hồng cho chúng con. Bởi vì chúng con kiếm thì chúng con được hưởng." Thừa nói: "Không nên bóc ngắn cắn dài con à. Ba ba cốt dành cho chúng con để khuếch trương công việc vận tải cho chúng con. Ngày một có thêm tàu, một nhiều lợi hơn. Vậy một đằng được đồng nào xào ngay đồng ấy, để mãi mãi chúng con chỉ mỗi đứa có một chiếc tàu. Một đằng chúng con ăn nhịn để dành, để sang năm hai anh em có thêm một chiếc nữa. Sang năm nữa mỗi đứa có riêng hẳn một chiếc. Rồi cứ thế mãi, thì chúng con chọn đường nào ba ba cũng bằng lòng." Thằng Bon hỏi: "Nếu thế thì chúng con già đời cũng đến như cụ Lăng là cùng. Vì sống ở đời còn có gì là sinh thú nữa?" Thừa lắc đầu: "Cái anh á có một đồng bạc vốn thì kiếm được một xu cũng phải chật vật. Nhưng người có 10 đồng bạc vốn thì kiếm một hai hào đã dễ dàng. Và khi có hàng chục hàng trăm thì kiếm lời hàng đồng rất dễ dàng. Đến người có hàng nghìn thì có khi tự nhiên của nó cũng vào nhà như nước chảy chỗ trũng. Vậy con có nên chỉ có một đồng bạc vốn mãi mãi hay không?" Cả thằng Bon lẫn thằng Săn đều im. Nhưng Thừa nhận thấy thằng Bon liếc thằng Săn, thì thằng Săn nói: "Thưa ba ba, đây không phải là nguyện vọng riêng của chúng con, mà là nguyện vọng chung của nhân viên hai chiếc tàu." Thừa cười lạc: "Chúng mày định dùng thủ đoạn để bắt bí tao. Chúng mày thấy mấy hôm nay tao đương vui vẻ, tao đương túi bụi về việc tổ chức đón cụ sứ, thì chúng mày đến làm khó dễ tao, tao biết." Thằng Bon đáp: "Không phải thế ba ba à, bố con với nhau việc gì phải thủ đoạn." Thừa trỏ vào mặt thằng Bon: "Chính mắt tao thấy mày xui thằng Săn." Thằng Săn cãi: "Về việc á, muốn làm cho đời sống mình được dễ chịu hơn thì chả phải ai xui ai. Hay nếu ba ba bảo hai chiếc tàu này là của chúng con thì ba ba cho chúng con toàn quyền hành động. Để 3 tháng thì cả hai chiếc chui vào túi gái hết hả? Rồi chúng mày lại làm khổ tao hả?" Thừa quay lại Marie: "Chỉ tại bà mềm yếu với chúng nó lần trước. Những như tôi thì tôi kiên quyết đến cùng. Không cương quyết lần đầu thì lần sau chúng nó lại hạch sách. Tôi biết trước mà." Marie dịu dàng: "Thì cha mẹ với con cương quyết cũng có chừng thôi chứ." "Nghĩa là bà đổ tiếng ác cho một mình tôi phải chịu. Có lợi thì cả nhà được hưởng." Marie không đáp, khẽ lắc đầu nhìn hai con. Từ hôm ấy, Thừa nhận thấy là tiền thu nhập hàng ngày có sụt. Biết là hai mại bản đã bắt đầu ăn bớt, Thừa bàn với Marie cách ngăn ngừa. Marie bảo: "Ông hẹp hòi với người ngoài, chứ lại hẹp hòi cả với con. Tiền cho con là tiền mất đi đâu mà tiếc. Mấy bận công chúng nó kiểm tra, cho chúng nó hưởng chút ít là phải." Thừa cười lạc: "Chúng nó còn dại, mình chưa thể giao quyền cho chúng nó thì phải coi chúng nó như người làm công thôi. Chỉ nên xử sự bằng lý, không nên xử sự bằng tình. Đó là mình nêu gương tốt cho chúng nó theo, sau này làm ông chủ. Xong, sự thật, đối với chúng nó, tôi tự thấy là quá nhu nhược rồi. Bởi vì là cha chúng nó, tôi không khỏi đối với chúng nó bằng tình." Marie hỏi: "Bằng tình? Phải. Chúng nó lấn mình bằng cách bắt mình cho nghỉ ngày chủ nhật, và mình phải nhượng bộ. Vì chúng nó là con, nên tôi thương, tôi đối phó lại. Nếu phải người ngoài, thì tôi dùng cách lấn dần. Ví dụ, bảo bằng lời ngọt ngào: chủ nhật này tôi bận, các anh chịu khó đi làm vậy. Hoặc lần này, bảo trả đứa này, để lần sau bảo trả đứa kia. Hoặc nếu chúng nó không nghe, thì mình dọa đuổi. Nhưng đối với con mình, có cái dễ làm mắng được, nhưng có cái khó là không thể cạn tình. Thế là mình cũng lợi dụng tình con của chúng nó đối với mình." "Phải rồi, để giảng giải phải trái cho chúng nó hiểu là mình làm lợi cho chúng nó. Vậy thì cương quyết với chúng nó hay nhu nhược với chúng nó cũng là vì tình cả. Ta nên chọn cái tình làm lợi, tránh cái tình làm hại." Vậy ông định làm thế nào để ngăn ngừa chúng nó khỏi ăn bớt tiền? Không có. Hôm sau, thừa bảo Marie làm như có việc đi phả lại để xem thằng Săn bán vé thế nào. Còn thừa đợi cho chiếc đại phát nhổ neo xong, thừa mới lấy mô tô chạy đến bến trên để đón đầu. Khi tàu cập bến đón khách, thừa xuống để soát vé. Thấy bị khám bất thình lình, thằng Bon sợ cuốn queo. Thừa bắt được 4 người không có vé và 1 người đi ninh giang nhưng cầm vé màu xanh. Thừa chỉ dễ dàng bảo con: bận sao con nên cẩn thận, bán vé dễ làm lẫn lắm. Thừa xuống quầy để hàng, thấy vô số bì chưa dán vé cước. Thừa cười bảo thằng Bon: không có ba giúp thì con để sót vô khói. Làm xong việc khám xét kín đáo, thừa lên bộ lại về Hải Dương. Kính thưa quý vị, trong thời gian Marie đi Quế, thừa có thì giờ nghỉ ngơi, tâm trí không bị căng thẳng bởi những lời phàn nàn ca thán, nên ông muốn xin gặp Sudan để tận hưởng niềm vui cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến Hải Phòng, thừa mới hay Sudan sau khi hết bệnh, khỏe mạnh lại, sắc dốc phục hồi nên đã bị Anna Phán bắt về tiếp tục hành nghề. Không chịu nổi sự tráo trở độc ác của bà chủ nhà thổ, thừa dỗ dàng đến gặp Anna. Bằng sự quyết liệt, thừa đồng ý bỏ ra 200 đồng để chuộc Sudan ra khỏi vũng bùn nhơ tội lỗi và đưa cô về Hải Dương. Ông tìm thuê cho cô một căn nhà ở phố Đông Quang thật hẻo lánh, thay đổi họ tên, tìm một nghề mới, đó là dạy kèm trẻ em tại gia. Dưới tên Thúy Lan, cùng với mọi vật dụng cần thiết cho một tổ ấm, Sudan cô gái làng chơi quá thân thành một người vợ đảm đang ngoan hiền. Tạm bằng lòng với điều kiện sống mới của cô gái mình đang bao, thừa trở về Hải Phòng để kiểm tra công việc kinh doanh thì phát hiện hai người kế toán đã có hành động ăn cắp tiền lãi rất tinh vi. Khi đã không còn tin tưởng người giúp việc, thừa liền cho họ nghỉ việc mà không hề để lộ đã biết chuyện làm ăn gian lận của họ. Sau khi bàn bạc với Marie, thừa cho hai đứa con trai nhận việc quản lý. Thằng Bon nhận quản lý tàu Đại Pháp, còn thằng Săn trông coi tàu Bắc Kỳ. Liệu với bản tính chỉ biết ăn chơi, lười lao động, hai đứa con trai của thừa có đảm đương được công việc kinh doanh hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 82 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình Đêm Mai để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.